Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, ngày khác gặp lại. Vô Cữu đi vào khe núi, từng cái vườn trồng trọt ở giữa, có một đầu ba thước nhiều rộng hoa cỏ đường mòn tương liên. Như vậy đi xuyên mà đi, chỉ cảm thấy xanh ngắt đầy rẫy, dị hương xông vào mũi. Lại bởi vì trận pháp bao phủ duyên cớ, mà nhất thời thấy không rõ vườn trồng trọt bên trong tình hình. Tham vườn ở đâu, cái nào lại là thiết mộc rừng? Vô Cứu hướng về phía bốn phía dò xét, thần sắc cứng lại, cách đó không xa có cái vườn, chiếm đất mấy trăm trượng bộ dáng, bốn phía còn quấn thấp bé, toàn thân ngăm đen rừng cây, rất như là âm gỗ. Cành lá lại khác nhau rất lớn, còn có rào cửa cùng nhà cỏ, lân cận lấy hoa cỏ đường mòn, đó chính là thiết mộc rừng. Vô Cữu chạy lấy rào cửa đi đến, lên tiếng hô nói, A Niên, tiếng la của hắn chưa rơi, tia sáng chớp động, rào cửa mở ra, có người hiện thân. Vô Cữu lại ngạc nhiên quay người, mở ra rào cửa. Cũng không phải là đến từ thiết mộc rừng, mà là tay phải bên một cái khác vườn trồng trọt. Cũng từ bên trong đi ra một vị lão già, chỉ gặp hắn thân mang áo xanh, râu tóc trắng xám, mũi cao con ngươi, nhìn lấy rốt cuộc nhìn quen mắt bất quá. A, Minh sư huynh, ngươi ở đây làm gì? Vì rồi tìm kiếm Minh Ô, quay chung quanh sơn trang lượn rồi nửa vòng. Nhưng Thủy Trung không thấy hắn người bóng, ai ngờ hắn đột nhiên chính mình bốc rồi đi ra. Quả nhiên, lão giả chính là Minh Ô. Hắn nhìn thấy Vô Cữu, cũng là có chút khẽ giật mình, lại không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên đáp lời. Ta đan dược vẫn cần một mực trăm năm hoàng tham, mua sắm không được, cho nên đến đây tìm kiếm. Mà ngươi, hắn ánh mắt bên trong chớp động lên hồ nghi. Chợt tức sầm mặt lại, lời nói âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lại, quát nói, ngươi theo đuôi mà đến, ý muốn như thế nào? Theo đuôi mà đến, Vô Cữu liên tục lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói, Minh sư huynh nha, ngươi thật biết chê cười. Cùng lúc đó, lại là tia sáng chớp động, hơn 10 trượng bên ngoài rào cửa mở ra. Từ bên trong toát ra một cái mãng phu hán tử, kinh hỉ nói, cơ tiền bối, ngươi còn không có quên rồi A Niên. Ha ha, ta như thế nào quên rồi A Niên huynh đệ đâu. Vô Cữu đưa tay một chỉ, cười nói, Minh sư huynh, nhìn thấy chưa, ta tìm A Niên mà đến. Kia xuất hiện hán tử, chính là A Niên. Minh Ô quay người nhìn lại, có chút kinh ngạc. Không còn lên tiếng, quay người rời đi, liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, phía sau hắn rào cửa chậm rãi, Vô Cữu dương mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên khẽ giật mình, rào cửa thời khắc, có đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người lóe lên liền biến mất, mà chính là kia ngắn ngủi một sát na, có thể thấy được đó là nữ tử, ăn mặc sơn trang đệ tử trang phục. Ứng vì trông coi vườn trồng trọt đệ tử không thể nghi ngờ. Mà nàng tóc dài che giấu hai gò má, tựa hồ có nửa bên mọc đầy rồi màu đen bớt. Cơ tiền bối, nhiều ngày không thấy, A Niên chạy rồi tới đây. Chắp tay ân cần thăm hỏi. Phanh, theo lấy một tiếng vang nhỏ. Sau rào cửa bao phủ tại cấm chế bên trong. Quy huynh vừa vặn rất tốt. Hắn vì sao không đến thăm nhìn huynh đệ? Không phải, nàng, xấu, Vô Cữu không lo được cùng A Niên hàn huyên. Tay chỉ rào cửa, há, tham vườn A Linh, tướng mạo xấu xí, sợ là dọa tiền bối. A Niên giật mình nói, lại đưa tay ra hiệu. Dược viên đệ tử, mặc dù không tiện tự ý rời vị trí, nhưng cũng nhàn nhã, mà lại linh thạch. Đan dược không thiếu, thích hợp tu luyện, lần này bái nhập sơn trang, xác thực vận khí a. Hắn đối với dưới mắt thời gian rất thỏa mãn, cười lấy lại nói, ha ha, mà lại đến ta vườn bên trong tự thoại, Vô Cữu y nguyên cứ thế tại nguyên nơi. Kinh ngạc nhìn lấy kia rào cửa, nghe được, A Linh, cùng, tướng mạo xấu xí. Khóe mắt không chịu được co quắp một trận, phát giác Minh Ô đã rời đi núi Cốc Viễn đi. Hắn nhấc chân đi rồi đã qua. A Niên cuống quýt ngăn cản nói: "Cơ tiền bối, ngươi đợi làm gì?" Vô Cữu đưa tay chỉ vào tham vườn, dụng ý không cần nói cũng biết. "Còn có thể làm gì?" Đương nhiên là gõ mở rào cửa, lần nữa nhìn thấy cái kia xấu xí nữ tử. A Niên liên tục lắc đầu, phân trần nói: "Bổn đường bên ngoài đệ tử, nếu không có đạt được đồng ý, không được bước vào vườn trồng trọt bên trong, nếu không liền xúc phạm rồi lệnh cấm." "Minh Ô đâu? Hắn tại sao tới đây?" "Vị kia tiền bối có lẽ là đạt được Sơn Trang tiền bối đồng ý, lại bẩm báo quản sự sư thúc mà có thể cho đi. Liền như ngươi đã đến trước đó, ta đã tiếp vào sư thúc hỏi thăm, nghiệm chứng không sai về sau, hắn mới không có lại thêm ngăn cản. Mà ta bề bộn nhiều việc tu luyện, cho nên chậm một bước. Huynh đệ, ngươi giúp ta gõ cửa." "Cơ tiền bối, lại đợi làm gì? Để cái kia tham vườn A Linh đi ra, có chuyện lĩnh giáo một hai, ta mới không đâu." "Vì sao?" "Ta cùng nàng tuy là đồng môn, lại là láng giềng, nhưng lại chưa bao giờ đánh qua giao tế, xác thực không tiện quấy rầy. Huống chi tiền bối ở đây, không hợp quy củ, tạm thời giúp ta một lần." "Há, cơ tiền bối, ngươi cũng không phải là vì rồi thăm viếng huynh đệ, mà là muốn mượn cơ nhiễm phải nữ sắc. Ngươi vậy tìm tướng mạo đẹp mắt, đóng lại cái miệng thúi của ngươi." Vô Cữu khó mà toại nguyện, lại sợ rước lấy ngờ vực vô căn cứ, đưa tay cầm ra hai vỏ rượu, tự nhiên như không chuyện vậy nói: "Hôm nay vì rồi thăm viếng ngươi ra hỏa này, ta chuyên môn mua rồi vài hũ rượu ngon đây." A Niên hai mắt sáng lên, vui mừng mà nói: "Ha ha, cơ tiền bối đi theo ta." Hai người chạy lấy sát vách vườn trồng trọt đi đến. Mà cái kia đạo đóng chặt rào cửa phía sau, lại yên tĩnh đứng đấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Trên tay nàng nắm chặt một khối lệnh bài, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra rào cửa, nhưng lại chần chờ không quyết, hai mắt bên trong lộ ra hoang mang. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa, ngoài cửa đã không có rồi bóng người, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt ve hai gò má. Hai má của nàng, một bên tinh xảo tú lệ, một bên mọc ra bớt mà xấu xí không chịu nổi. Mấy trăm trượng trong vườn, bao trùm lấy một người cao hơn bụi cây thấp. Theo An Niên nói tới, bụi cây thấp cũng không phải là phàm vật, xưng là thiết mộc, có thể dùng để luyện chế lá bùa. Mà chức trách của hắn chính là trồng trọt, trông chừng mảnh này thiết mộc rừng. Tại rào cửa cách đó không xa, có hai gian nhà cỏ trước cửa còn có cái lều, cũng trưng bày tạp vật. Nơi đây chính là hắn ở lại nghỉ ngơi hoặc tu luyện địa phương. Cơ tiền bối, Quy huynh vì sao không có tùy ngươi đến đây đâu? Quy Nguyên, sau ba ngày, liền muốn đi ra ngoài lịch luyện. Hắn vội a, cho nên không rảnh phân thân. Quy huynh chí hướng rộng lớn, làm người ta bội phục. Cơ tiền bối lại không tiếc cơ duyên, nhiễm phải nữ sắc. Theo ta thấy đến, ngươi so sánh với hắn, muốn thua xa một bậc. Hừ hừ, ta đương nhiên so ra kém ngươi Quy huynh. Cơ tiền bối, này rượu ngon không cần linh thạch a? Không cần ngươi linh thạch. Tiền bối cũng không cần nhụt chí, chí ít ngươi làm người hiền hòa, nhớ tình cũ, đáng giá một giao. Không chịu đựng nổi a. Cơ tiền bối, không cần khách khí, mời. Hai người ngồi tại chòi hóng mát dưới uống rượu. Tự lấy nói, nhìn lấy cả vườn thiết mộc bụi, ngược lại có mấy phần hảo hữu gặp nhau khoái ý. A Niên ôm lấy bình rượu mãnh liệt rót, Vô Cữu lại là lướt qua liền thôi, không yên lòng bộ dáng, cũng thỉnh thoảng xoay đầu nhìn hướng sát vách vườn. Làm sao trận pháp bao phủ, cái gì vậy, nhìn không thấy. A Niên đối với tình cảnh trước mắt vừa lòng thỏa ý, y theo hắn lại nói, hắn muốn kiệt lực đầu nhập Dược Tường Sơn Trang, cũng an tâm tu luyện cho đến nhân tiên, địa tiên cảnh giới, để Quy huynh không còn ghét bỏ hắn. Sớm muộn để Quy huynh biết rõ, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, vẫn không quên khuyến khích Cơ tiền bối rời xa tính kế. An Bần vui nói, tất có tốt đẹp tiền đồ, vân vân. Vô Cửu không có tâm tư uống rượu, cũng không có tâm tư biện luận, hắn tâm tư đều tại sát vách tham vườn bên trong, tại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người phía trên. Sửu nữ, A Linh, cái kia tham vườn đệ tử, trên mặt sinh ra bớt xấu xí nữ nhân, không phải năm đó sửu nữ huynh đệ, còn có thể là ai? Quả nhiên là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không tốn công sức. Tiên nhi không phải đã nói rồi sao? Tỷ tỷ của nàng, cũng chính là sửu nữ, gọi là Băng Linh Nhi, bây giờ nàng gọi là A Linh, mặc dù biến mất rồi dòng họ, mà dùng chính là vốn tên là A. Nàng như thế nào xuất hiện tại Dực Tường Sơn Trang, cũng trốn ở nơi đây trông coi tham vườn đâu? Dưới mắt không quản được rất nhiều, vậy xác thực làm không rõ trong đó ngọn nguồn. Chỉ bất quá sửu nữ đột nhiên hiện thân, dùng được rất nhiều nghi hoặc theo đó mà giải. Hôm nay Minh Ô tránh đi đám người, chính là vì sẽ gặp sửu nữ. Cạn mà dễ thấy, hắn cũng không có thật sự đầu nhập vào Dực Tường Sơn Trang. Hắn sở dĩ trở thành Sơn Trang đệ tử, có lẽ chỉ là vì trong tối thủ hộ sửu nữ. Hắc, nhìn chằm chằm cái kia lão đầu, quả nhiên có đại thu hoạch đây. Mà vi thượng đâu, đã từng thủ lăng đệ tử, bây giờ Thiên Miểu các trưởng quỹ, hẳn là hắn cùng sửu nữ cũng có quan hệ. Sửu nữ huynh đệ a, chỉ coi ngươi là xấu nha đầu, một cái nghèo túng hào môn thiên kim, ai muốn đã cách nhiều năm về sau, ngươi vậy mà trở nên như thế thần bí, chính như dưới mắt lúc này, vẻn vẹn cách nhau một bức tường, lại khó mà gặp nhau, cũng khó có thể nhận nhau, mà ngươi lại có hay không biết được, ta tìm ngươi tìm rất vất vả. Hắc, Vô Cữu trong lòng, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, lại là may mắn, lại là nghi hoặc, hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, đi vào Lô Châu, trong đó trọng yếu nhất một cái nguyên do, chính là tìm kiếm vị kia đối với hắn có ân, nhưng lại thần bí khó lường sửu nữ, mà liên tục gặp biến cố về sau, hắn dần dần đã từ bỏ lúc trước ý nghĩ, ai ngờ trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà tại Dực Tường Sơn Trang vườn trồng trọt, chúng ý bên ngoài gặp nhau. Hữu duyên a, chỉ tiếc ở bước mặt gặp nhau không quen biết, nhiều năm qua đi rồi, nàng vẫn là như cũ, mà đã từng Vô Cửu đã cải trang dịch dung thành rồi Cơ Tán Nhân, như thế nào mới có thể nhận nhau đâu? Mà nơi đây chính là Dực Tường Sơn Trang, cao thủ như mây, hơi không cẩn thận lộ ra sơ hở, một trận hỉ tương phùng liền sẽ trở thành một trận gặp nạn, hại rồi chính mình không nói, còn muốn hại rồi vị kia sửu nữ huynh đệ. Mà nàng như thế nhọc lòng, 89 phần 10 có mưu đồ khác. Liền tại lúc này, vò rượu không nhấp nhô, ngay sau đó một cái đại thủ duỗi đến, ồn ào nói, Cơ tiền bối, lại đến vài hũ rượu a. Có lòng người chuyện lo lắng, có người chỉ lo uống rượu. Vô Cửu nhìn lấy trên mặt đất một đống vò rượu không, nhắc nhở nói, huynh đệ, ngươi liền uống 5 đàn rồi. Đã qua chân rồi nghiện rượu, vì sao đòi hỏi, lấy được tồn lấy a, lưu lại chờ ngày mai lại uống, dù sao không cần linh thạch. Ha ha, huynh đệ, thật sự là ngay thẳng a. Đa tạ tiền bối khích lệ. Thôi được, tiền bối, đem rượu thả xuống, ngươi cần phải đi. Ngoặc kép, sắc trời đã tối, không tiện ngủ lại. Vô Cửu lại lấy ra 2 vò rượu thả xuống, mà còn chưa nói chuyện, liền bị xua đuổi. hắn đành phải lật lấy hai mắt, quay người đi ra vườn trồng trọt. Trong lúc vô tình, mặt trời lặn hoàng hôn, chỗ tại khe núi đã bao phủ tại mông lung hoàng hôn phía dưới. A Niên ngược lại là lưu luyến không rời, sau đó đưa tiễn, cũng thỉnh cầu tiền bối thường đến đi lại. Đương nhiên, chớ có quên rồi rượu ngon. Huê đệ gặp gỡ, không thể thiếu rượu ngon trợ hứng đây. Thiết Mộc rừng bên cạnh chính là tham vườn, Vô Cữu đi qua tham vườn cũng không lưu lại, chỉ là lặng lẽ ném xuống thật sâu thoáng nhìn. Sau đó do A Niên mang theo rời đi khe núi, lại xuyên qua rừng cây, đi vào rồi đã từng sân nhỏ trước cửa. A Niên hô hoán quản sự sư thúc, ôm lấy một vò rượu, một mình bước vào cửa sân, sau đó quay người đi ra. Cái kia ngay thẳng ngu dốt ra hỏa, lại cũng hiểu được đút lót, mà lại đút lót rượu, không cần một khối linh thạch. Ha ha, ta đã bẩm rõ sư thúc, cơ tiền bối lại đến linh dược đường thăm viếng, cứ việc tiến về huynh đệ Thiết Mộc rừng. Trước đây chưa từng lưu ý, trên cửa viện biển gỗ, quả nhiên khắc lấy linh dược đường ba chữ. Nhớ kỹ sơn trang còn có tứ hổ đường, ngự phong đường, hổ uy đường, vân vân. Ha ha, huynh đệ, ngày khác gặp lại. Vô Cữu mang theo nụ cười nhẹ nhõm, quay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?